Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 769, Tam thể Hắc Ám Xâm Lâm sát thanh. Hiện trường điều hành bên trong. Tất cả mọi người đang nhìn một màn này. Tất cả mọi người đang cố gắng đem hiện trường tất cả tràng diện đều biểu hiện ra ngoài. Đây là bên ngoài kinh thành mặt một chỗ. Ở chỗ này rời kinh thành cũng có được không ngắn một khoảng cách. Ào ào, đang chuẩn bị sau khi bắt đầu. Hiện trường phun nước lái xe thủy công tác. Bên trên bầu trời, biến thành màn mưa nước đang tại ào ào rơi xuống. Hiện tại chụp là thu tập đeo một cây cái xẻng bắt đầu cho chính mình đào mộ bộ phận. Hắn mới vừa từ trên xe lại bị đuổi đến hạ xuống. Chỉ có thể đi một mình. Mấy cái máy vị trí đồng thời theo mấy cái phương vị quay chụp la mạch bất kỳ một cái nào động thái. Bắt hắn khía cạnh, ngay mặt màn ảnh, với lại cũng có chung viễn cảnh quay chụp máy vị trí. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm đại bộ phận tràng cảnh là dùng IMAX máy quay video chụp. Chỉ bất quá trung gian dùng đến IMAX 3D máy quay video chỉ có tương lai thế giới tràng cảnh. Ở nơi đó là muốn dùng 3D màn ảnh đến bày tỏ. Trung gian giọt nước phi thuyền làm cho cả địa cầu hạm đội toàn diệt màn ảnh. Là dùng CG chế ra. Đương nhiên cũng là IMAX 3D màn ảnh. Chỉ bất quá những cái kia đều là mình chế ra. Cũng không phải là IMAX 3D máy quay video đánh ra. IMAX máy quay video bây giờ vẫn là cực kỳ tiêu tiền. Hiện tại cũng không phải 15 năm trước tả hữu. 15 năm trước, IMAX công ty lúc kia còn rất ít có thể đem bọn họ máy quay video chào hàng ra ngoài. Tuy nhiên IMAX kỹ thuật đã sớm xuất hiện, nhưng là có can đảm làm liều đầu tiên người cũng không quá nhiều. Cho nên khi đó IMAX công ty muốn chào hàng bọn họ máy quay video vẫn phải dùng phụ cấp phương thức. Tiến hành, sử dụng IMAX máy quay video kịch tổ có thể được bọn họ phụ cấp. Hiện tại, đi qua Nolan nỗ lực, nhất là đi qua Avatar phát dương quang đại về sau. IMAX máy quay video đã tương đối phổ cập, nhưng cũng trở nên đặc biệt quý hiếm. Thuê tới vẫn là rất đắt tiền. Hoa Hạ bên này cũng có IMAX máy quay video, nhưng là chất lượng không thái quá quan. Giống như là quốc sản D-Max phản ứng hệ thống bên trên. Loại kia sơn trại vị đạo rất dày. Ngoại trừ IMAX kỹ thuật bên ngoài. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm cũng là vận dụng 4K nhận thức máy quay video tới quay phim những này ống kính. Có dạng này nhiếp ảnh kỹ thuật. Đến lúc đó biểu hiện ra hình ảnh sẽ càng tinh tế rất nhiều. Bất quá, tuy nhiên tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm có rất nhiều IMAX 3D máy quay video chụp màn ảnh. Nhưng cái này bộ phim là có 3D cùng 2D cách thức cung cấp lựa chọn. Với lại, lần này La Mạch bọn họ không sẽ cùng tại Nhạc Phi. Địch Nhân Kiệt già lâu la như thế hy vọng lớn nhà đến xem 3D hiệu quả. Mà chủ yếu là dùng 2D cách thức đến tiến hành phát ra. Nguyên nhân này rất đơn giản. Liền xem như đã đến hiện tại. Nhưng loài người 3D điện ảnh chiếu phim kỹ thuật vẫn như cũ tồn tại rất lớn thiếu hụt. Thiếu hụt chủ yếu là tập trung ở quang tuyến về vấn đề. Với lại 3D điện ảnh có thể tạo thành thị giác mệt nhọc. Sẽ còn tổn thất hình ảnh tầm mắt. Những này tất cả đều là 3D thiếu hụt. Cho dù là hiện tại Trung Quốc rất nhiều phim viện cũng bắt đầu sử dụng RIL 3D chiếu phim hệ thống. Nhưng cái này dù sao vẫn là tồn tại rất nhiều thiếu hụt. Cho nên, dùng 3D còn không bằng dùng 2D. Nhất là tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm dạng này điện ảnh. Nói là mảng khoa học viễn tưởng. Nhưng là chân chính đáng giá dùng 3D để diễn tả màn ảnh cũng không tính nhiều. Đây cũng chính là La Mạch thái độ. Đặc hiệu vì điện ảnh bản thân phục vụ, mà không phải vì hiện ra đặc hiệu mà đặc địa chế tác một chút không có chứng cớ nội dung cốt truyện. Bởi vậy, bộ phim này hắn càng nhiều có khuynh hướng dùng 2D cách thức đến chiếu phim. Ở thời đại này, mọi người cũng càng ngày càng lý giải 3D điện ảnh một chút hố cha chỗ. Cũng có rất nhiều người ngược lại thích xem 2D điện ảnh. Hiện tại chính là như vậy tình huống. Hiện tại cũng là tại mấy cái thông thường 2D máy quay video. một cái IMAX máy quay video quay chụp phía dưới. Toàn bộ hình ảnh bắt đầu tiến hành. Mưa như chút nước, La Mạch vai trò thu tập, tìm được Diệp Văn Khiết phần mộ, hơn 200 năm trước phần mộ. Sau đó ở bên cạnh bắt đầu đào hầm. Một cái này địa phương cũng là đi qua cẩn thận bố cảnh chế tạo. Lúc này La Mạch ở chỗ này đào hầm, cũng không có cố kỵ bất luận cái gì một điểm nơi này cáu bẩn, cũng không có chú ý nơi này ô uế, mà thuần túy dùng một cái diễn viên chuyên nghiệp thái độ. Bắt đầu đào hầm, dạng này đào hầm tràng diện bởi vì biểu lộ các loại vấn đề. Bây giờ La Mạch làm lại nhiều lần, cái này làm lại mấy lần lại phải thay đổi áo phục tùng, lại phải bắt đầu lại từ đầu đào hầm. Thật sự là rất phiền toái. Thế là, hắn đào tiếp cận một giờ vũng hố cuối cùng đem cái này màn ảnh chụp xong. La Mạch hiện tại mệt mỏi thở mạnh. Cái này không thêm cất giữ hơn một cái giờ. Thật sự là khiến cho hắn nhức cả trứng. Vỗ nữa nửa giờ còn chưa đầy ý ống kính lời nói. Vậy hắn liền phải đợi đến ngày mai tới quay rồi. May mắn, những này màn ảnh đều chụp xong. Tuy nhiên tối nay lại vỗ một điểm những thứ khác hình ảnh hãy thu công. Ngày 22 một ngày này, điện ảnh chân chính bắt đầu quay chụp sau cùng một cái màn ảnh. Lúc này, La Mạch cố ý lại đào thoáng một phát vũng hố. Một mặt là bổ sung đập màn ảnh. Một mặt khác là hắn muốn tạo ra loại kia 10 phần cảm giác uể oải. Đem thu tập lúc này sở hữu cảm tình toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Loại cảm tình này vẫn là rất khó biểu hiện. Tại máy quay video nhắm ngay phía dưới. Hôm nay phim quay nhiếp bắt đầu. La Mạch vừa mới nhìn một chút trước đó kịch tổ chụp khoảng trống màn ảnh. Những này khoảng trống màn ảnh nhắm ngay chính là trên mặt đất vũng nước. Vũng nước phản xạ tinh quang. Màn này đã là mưa to kết thúc sau khi thu tập cuối cùng cùng tam thể người lúc ngửa bài rồi. Ở nơi này một đoạn trong tấm hình. Còn phải quay nhiếp đầy trời tinh không các loại. Dù sao tại sách thiết định thời đại trong. Lúc kia địa cầu hoàn cảnh đã hoàn toàn khôi phục. Có tinh không đầy trời cảnh tượng đúng là bình thường. Tuy nhiên ở kinh thành căn bản đập không ra cái quái gì mãn thiên tinh khoảng trống đến. Chỉ có thể dựa vào hậu kỳ chế tác rồi. Ở chỗ này quay chụp mấy cái khoảng trống màn ảnh có thể cùng hậu kỳ chế tác có chút liên quan. Có thể làm cho hậu kỳ chế tác đơn giản hơn cũng càng phù hợp hoàn cảnh một chút. La Mạch chuẩn bị xong. Trạng thái của hắn bây giờ. Đi qua lâu như vậy phim quay nhiếp về sau. Đã sớm 10 phần tiêu tụy. Lại thêm mới vừa đào hầm. Cho nên bây giờ La Mạch hoàn toàn chính xác cùng nội dung cốt truyện trong thu tập trạng thái tương. Đối chuẩn xác. Đây là một học sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật máy theo dõi. Nó thông qua một cái phát xạ khí cùng một bộ cái nôi hệ thống liên kết. Giờ này khắc này, La Mạch đối máy quay video màn ảnh, lay động một cái trên tay mình vòng tay. Tại dạng này trong quá trình, máy quay video trung thực đem La Mạch hết thảy động tác ghi chép xuống dưới. Bây giờ cũng là không cần quá nhiều tưởng tượng, dù sao trong tiểu thuyết thu tập nhìn cũng giống là đang lầm bầm lầu bầu. Cho nên bây giờ La Mạch biểu diễn cũng càng thêm phù hợp. Đến chụp sau cùng thời gian bên trong. Bây giờ quay chụp ngược lại cảm giác tốt hơn rất nhiều. Có thể là rất nhiều tâm tình đều ấp ủ đến cuối cùng. Nội tình thu tập một dạng. Quá nhiều chuyện chồng chất cùng một chỗ. Sinh ra những cảm giác này. Đang không ngừng tích góp trong nghênh đón bạo phát. Cho nên, một màn này La Mạch diễn đặc biệt tốt. Chỉ bất quá. Đón lấy rất nhanh hắn lại nếu muốn giống trước mặt của mình có tam cái hình cầu rồi. Chúng ta có thể đàm phán sao? La Mạch luôn luôn cõng lấy lời kịch. Chỉ bất quá hắn lại trên cơ bản toàn bộ đem mình cảm tình nhào nặn vào đến rồi thu tập nhân vật này. Bên trong, thậm chí, đi qua cái này tiếp cận nửa năm thời gian về sau. La Mạch thậm chí đều sinh ra một số người bộ phim khó phân cảm giác. Hắn nhiều lần đột nhiên lúc thanh tỉnh, đều cảm thấy chính mình là nhất định phải tại phim quay nhiếp kết thúc sau khi đi tìm bác sĩ tâm lý. Rồi, bằng không mà nói đoán chừng chính mình rất khó từ nơi này chút tâm tình bên trong đi ra tới. Hiện tại, La Mạch ở lưng lời kịch, lại phảng phất hết thảy đều thuận lý thành chương. phảng phất chính mình là người kia. Đoạn này quay chụp một mực đang tiến lên. Trong đó có mấy người màn ảnh tại La Mạch tự xem về sau cũng làm người ta chụp lại. Thu tập chậm rãi đứng người lên. Sau cùng nhìn thoáng qua Diệp Văn Khiết cùng Dương Đông Mộ Bi. Dọc theo lúc tới tiểu lộ tập tễnh đi đến. Một đoạn này là tại tam thể hắc ám xâm lâm bên trong nguyên bản miêu tả. Mà bây giờ lại tất cả đều biến thành hình ảnh bắt đầu biểu diễn ra. La Mạch trải qua 4 lần chụp lại cuối cùng mới đem cái này màn ảnh cho đập tới. May mắn, tất cả mọi chuyện cuối cùng đều đã làm xong. Mặc dù bây giờ đã dày vò đến 3 giờ đêm cỡ nào chuông. Nhưng là, cái này cũng mang ý nghĩa. Tam thể, hắc ám xâm lâm cho tới bây giờ. Tất cả màn ảnh đều đã quay chụp hoàn tất. Cái cuối cùng màn ảnh toàn bộ quay chụp xong trong nháy mắt. La Mạch có loại đặt mông ngồi dưới đất xúc động. Quá mệt mỏi. Tuy nhiên may mắn, tất cả màn ảnh chụp xong. Thuận lợi chụp xong. Vào giờ phút này La Mạch có một loại trong lòng một tảng đá lớn toàn bộ rơi xuống đất cảm giác. Tất cả điện ảnh màn ảnh đến nơi này a trong nháy mắt bên trong. Toàn bộ quay chụp hoàn tất. Chụp xong. Cuối cùng chụp xong. La Mạch lúc này có loại cảm giác. Liền xem như mình Nhạc Phi cũng vỗ không có mệt mỏi như vậy. Tuy nhiên Nhạc Phi chụp thời điểm tốn hao thời gian càng nhiều. Lúc ấy cũng vỗ rất nhiều khó dây dưa vũ hí. Thế nhưng là đang đối với tinh thần dày vò bên trên. Nhạc Phi thật đúng là không có tam thể hắc ám xâm lâm lợi hại như vậy. Tại tam thể hắc ám xâm lâm trong. Trọng yếu nhất địa phương cũng là hắn thời thời khắc khắc cần miêu tả ra có thể hấp dẫn tất cả điện ảnh mê đồ vật, với lại muốn đem thu tập sở hữu cảm giác đánh ra đến. Chỉ là những một đó biến chụp lại, từng lần một chụp lại màn ảnh đều đủ dày vò người. Cho nên, tam thể, hắc ám xâm lâm chụp xong thời điểm, La Mạch thật sự là cảm thấy mình trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Cũng hoàn toàn buông lỏng rồi. Ta tuyên bố, tam thể, hắc ám xâm lâm chính thức sát thanh. La Mạch dùng loa công suất lớn tiếng hô lên câu nói này. Trong nháy mắt, tại bùn sình trên đường, tất cả mọi người cao hứng hoan hô. Cuối cùng, bộ phim này vỗ lâu như vậy, cũng gãy cọ sát mọi người lâu như vậy. Hiện tại xem như kết thúc, bộ phim này bọn họ trả đồ vật cũng rất nhiều. Đến bây giờ, mọi người đều biết thành quả chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Buổi tối hôm nay, chàng vụ tổ mau sớm thu thập đồ đạc xong. Trước tiên kết thúc công việc. Xế chiều ngày mai 6 giờ. Sát thanh yến, mọi người không gặp không về. La Mạch lại dùng loa công suất lớn nói ra câu nói này. Mọi người đang hoan hô trong thanh âm. Cũng ở đây đồng ý câu nói này. Phim quay xong đương nhiên là phải có sát thanh yến. Tuy nhiên cho tới bây giờ, cuối cùng, tam thể, hắc ám xâm lâm đã toàn bộ chụp xong. Bọn họ cũng phải tạm thời nghỉ ngơi một thời gian ngắn tìm kiếm tân việc. Bởi vì vào ngày này ban đêm thật sự là quá muộn. Rất nhiều thứ cũng còn không có tuyên bố. Cho nên, mãi cho đến ngày 23 thời điểm, tam thể, hắc ám xâm lâm chính thức sát thanh tin tức mới trong nháy mắt bị tất cả mọi người thấy được. Trong mắt, mọi người mong đợi lâu như vậy điện ảnh cuối cùng quay xong rồi. Đón lấy liền có thể chờ mong cái phim này chiếu phim. Thứ 68 linh tam thể hắc ám xâm lâm liên miên hôm nay mọi người hiện tại cũng tương đối. Buông lỏng, phim này đã vỗ lâu như vậy. Hiện tại cuối cùng toàn bộ hoàn thành. Trong lòng mỗi một người đều mang một chút hưng phấn cùng kích động. Mặc dù nói điện ảnh kết thúc. Bọn họ trong đó một chút nhất định phải tìm kiếm mới việc. Nhưng tam thể, hắc ám xâm lâm quay chụp thật không phải là cái gì tốt chơi sự tình. Nhưng cái này bộ phim bản thân đối bọn hắn tới nói nhưng lại có 10 phần ý nghĩa quan trọng. Không dám từ bỏ, cho nên bây giờ là giải thoát cảm giác. Bất quá, tam thể rất nhiều quay chụp cũng cho bọn họ mang đến một rất lớn tiến bộ. Nhiều khi liền là có áp lực mới có tiến bộ. Sự tình cũng là như vậy. Điện ảnh sát thanh yến cũng là trò chuyện vui vẻ. Mọi người vĩnh hằng niềm vui thú tự nhiên vẫn là muốn đi qua kính đạo diễn tử. Hy vọng đem La Mạch ra hỏa này quá chén ở chỗ này. chỉ bất quá La Mạch tương đối giảo hoạt, nhất là bây giờ, hắn trên cơ bản đem đại bộ phận kính rượu của mình đều cho từ chối đi. La Mạch đợi chút nữa vẫn phòng về nhà đâu. Hắn cũng không phải muốn cho chính mình cứ như vậy mang theo một thân tử khí về nhà. Chuyện như vậy cũng quá nói chuyện vớ vẩn. Bây giờ La Mạch dù sao cũng càng ngày càng coi trọng những vật này. Cũng là càng ngày càng coi trọng người nhà của mình. Đây là không thể nghi ngờ. Dù sao đến hắn cái tuổi này, cũng không có trêu hoa ghẹo nguyệt các loại yêu thích. Tâm lý trên cơ bản tràn đầy người nhà của mình. Bất quá, điện ảnh đối với hắn sinh mệnh tới nói cũng có được không thể thay thế tầm quan trọng. Sau đó hắn vẫn sẽ đem sinh mạng trọng tâm tận lực đặt ở điện ảnh trong chuyện này mặt. Tại Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm quay chụp hoàn tất về sau, chuyện kế tiếp tình dĩ nhiên chính là bắt đầu chân chính hậu kỳ chế tác. Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm hậu kỳ chế tác thật sự là quá trọng yếu. Thậm chí, so với La Mạch những thứ khác điện ảnh tới nói, Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm hậu kỳ chế tác tỷ trọng còn có độ khó khăn, đều sẽ trở thành La Mạch điện ảnh kiếp sống bên trong đăng phong tạo cực một bộ tác phẩm. Bộ phim này hậu kỳ chế tác sẽ đạt tới 10 phần phức tạp cấp độ. Trên cơ bản đặc hiệu màn ảnh thậm chí có thể chiếm cứ điện ảnh 85% trở lên bộ phận. Những này đều muốn trở thành Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm cái này trong phim ảnh khó khăn nhất hoàn thành địa phương một trong. Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm đặc hiệu màn ảnh cũng chia thành mấy cái bộ phận để hoàn thành. Đầu tiên là làm một chút 10 phần phức tạp thậm chí cả sách vở hạo phồn công trình. Cũng là trước, Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm quay phim trong thời gian liền đi hoàn thành. Tỷ như nói Tam Thể giọt nước phi thuyền phá hủy toàn bộ địa cầu hạm đội quá trình, liền sẽ trước đây kỳ độc lập dùng CG chế tác được. Bởi vì cái này tràng cảnh cùng chính thức điện ảnh thực đập trên cơ bản không có quá lớn quan hệ. Cũng không cần đến chủ giác. Cho nên đoạn này chế tác trên căn bản là thoát ly phim quay nhiếp. Bởi vậy, Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm những này thuần túy dùng CG chế tạo hình ảnh. Cho tới bây giờ không sai biệt lắm đã toàn bộ chế tạo xong rồi. Bao quát rất nhiều hoa mỹ hình ảnh cũng là như thế. Kỳ thực, mặt khác một chút đã quay chụp hoàn thành tài liệu. Đi qua dựa theo La Mạch cắt nối biên tập ý kiến cắt nối biên tập về sau. Hiện tại cũng đều đã tại Digital Domain bên kia bị cắt nối biên tập chế tạo ra được. Những này là có thể trực tiếp sử dụng. Thông qua tiên kỳ một chút thuần túy CG sổ tự đặc hiệu chế tác. Còn có về sau đưa tới một chút điện ảnh tài liệu thực tế tăng thêm đặc hiệu biến thành liên miên về. Sau, đã có 40% tả hữu sổ tự đặc hiệu màn ảnh đã toàn bộ hoàn thành. Như vậy, đón lấy Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm hậu kỳ chế tác. Chủ yếu chính là cho đập tốt điện ảnh tài liệu tăng thêm đặc hiệu. Khiến cái này tài liệu chân chính sinh động hoạt bát, biến thành điện ảnh cảm nhận. Cũng là tại dạng này nỗ lực dưới. Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm hậu kỳ chế tác cũng chân chính kéo ra mở màn. Tiếp xuống ngoại trừ cắt nối biên tập bên ngoài, còn dư lại đặc hiệu chế tác cũng liền chỉ cần 60% nội dung. Dạng này nội dung hẳn có thể cuối năm nay trước đó hoàn thành. La Mạch gần nhất lại rất khó về nhà. Hắn trên cơ bản phần lớn thời gian đều cùng cắt nối biên tập phòng làm việc người xen lẫn trong. Cùng một chỗ, cứ như vậy, Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm quay chụp tài liệu cũng dùng rất nhanh tốc độ hoàn thành cắt nối biên tập. Tại chính thức quay chụp hoàn tất về sau hơn 2 tuần lễ về sau. Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm chân chính cắt nối biên tập đi ra ngoài phiên bản đã xảy ra rồi. Đón lấy liền toàn bộ đều là hậu kỳ đặc hiệu chế tạo nội dung. Hậu kỳ đặc hiệu chế tác tương đối khó khăn, với lại đặc biệt phức tạp. Những vật này đều chỉ năng lượng giao cho Digital Domain người để hoàn thành chế tác. La Mạch bọn họ bộ phim này nội dung cũng rất nhanh liền giao cho Digital Domain còn có một số đặc hiệu công ty liên hợp hoàn thành chế tác. Cái này La Mạch liền sẽ không một mực đang bên cạnh. Mặc dù nói hắn cũng cực kỳ quan tâm đặc hiệu chế tạo nội dung, nhưng là cũng không khả năng thời thời khắc khắc đều chăm chú vào bên cạnh. Huống chi, hắn coi như chăm chú vào bên cạnh cũng chưa chắc có thể làm. Dù sao ngoài nghề xem náo nhiệt cái gì, mặc dù nói hắn tại đặc hiệu chế tác chuyện như vậy trên đặc biệt có kinh nghiệm. Thế nhưng là có kinh nghiệm cũng không có nghĩa là hắn cũng là chuyên nghiệp. Điểm này La Mạch rất có thể phân rõ ràng. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm hậu kỳ chế tác rất nhanh liền bắt đầu. Đồng thời chế tạo tốc độ rất nhanh. La Mạch đối với dạng này hậu kỳ chế tác càng nhiều vẫn là một qua một thời gian ngắn đến giám thị. Một lần hình thức, những thứ khác thời gian hắn cũng lớn bộ phận đều lưu tại trong nhà xem hài tử. Thu Đạt đến hiện tại cũng đã một tuổi rồi. Sinh mạng Mỹ Hảo đang không ngừng phát sinh biến hóa. Ở nơi này dạng thời gian bên trong, La Mạch vượt qua mình 37 tròn tuổi sinh nhật. Thu Giãn già yểu cũng đã qua mình 5 tuổi sinh nhật. Thời gian trôi qua đích thật là quá nhanh. Hài tử càng ngày sẽ càng lớn. Chính mình càng ngày sẽ càng lão. Chân chính đến 37 tuổi về sau, La Mạch cũng có thể cảm giác được cơ năng thân thể các loại một ít gì đó đã không cách nào tránh khỏi xuất hiện xuống hàng. Cái này đích xác là chuyện không cách nào tránh khỏi. Sinh lão bệnh tử, dù sao là để cho người ta cảm thấy không thể làm gì. Căn bản không có quá nhiều biện pháp có thể đi muốn. Dù sao người lợi hại hơn nữa cũng vô pháp chống cự tuế nguyệt biến thiên. Tại tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm hậu kỳ chế tác đi vào La Mạch chỉ cần giám thị. Cũng không cần tự thân lên trận trong quá trình về sau. La Mạch trên cơ bản đều chờ ở trong nhà. Ngoại trừ tiếp người nhà bên ngoài. Cũng là đọc sách học tập một ít gì đó. Kỳ thực La Mạch lý luận trụ cột cũng đã tương đối vững chắc rồi. Đi qua Bắc Kinh Điện ảnh Học viện cùng University of Southern California học tập về sau. Hắn bây giờ đối với lý luận lý giải vẫn tương đối vừa dày vừa nặng. Kinh nghiệm cùng lý luận trụ cột dung hợp cũng mới để cho hắn có bây giờ loại năng lượng này. Hắn nhìn sách tương đối nhiều. Điện ảnh lý luận, điện ảnh công nghiệp các loại đồ vật đương nhiên vẫn là La Mạch nhìn trong sách trọng yếu nhất một chút nội dung. Tuy nhiên những thứ khác rất nhiều tạp thư tại hắn chỗ này cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bao quát rất nhiều sách giải trí, thậm chí bao gồm một chút hiện tại tương đối lưu hành internet tiểu thuyết các loại cũng là hắn. Nhìn phạm vi, những vật này cũng không phải nói có thể mang đến cho mình cái quái gì quá hữu dụng đồ vật. Nhưng lại có thể luôn luôn khai thác kiến thức của mình. Có thể làm cho La Mạch tìm tới một chút điện ảnh linh cảm. Tại tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm sau phim quay nhiếp, La Mạch chính mình vẫn chưa quyết định. Bất quá hắn đại khái dự định là đến lúc đó có thể đập một bộ thuần túy văn nghệ điện ảnh. Tuy nhiên những vật này vẫn là chờ đến tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm chiếu phim sau đó mới nói đi. Trong tay hắn đang chuẩn bị thuần túy văn nghệ điện ảnh vẫn là có mấy cái lựa chọn. Ở trong đó hắn tương đối có khuynh hướng Đường Hạo Sáng ban đầu một bộ lịch sử tiểu thuyết Dương Độ. Cái này hắn đã suy tính thật lâu. Cuối cùng vẫn tương đối có khuynh hướng quyển này. Dương Độ là một nhân vật truyền kỳ. Cuộc đời của hắn đặc biệt truyền kỳ. Theo ban đầu thời điểm nhiệt huyết thanh niên, bắt đầu cùng Duy Tân phái tiếp xúc, đến về sau chậm rãi chuyển biến thành cách mạng phái. Tại Viên Thế Khải làm Trung Hoa Dân Quốc Đại Tổng thống về sau, hắn tìm được chính mình đế vương tâm thuật thi triển khả năng. Thế là lại lần nữa ngã về phía quân chủ lập hiến phái. Rồi sau đó hắn thành người người kêu đánh chính trị. Phạm, lúc kia tại dân quốc có thể nói là thành hai mặt nhân vật tiếng xấu vang rền. Về sau nhưng lại có thể cùng Thượng Hải Hắc, băng có chỗ liên hệ. Sau cùng gia nhập Hoa Hạ sao sao. Có thể nghĩ, Dương Độ một đời là như thế nào mâu thuẫn kịch liệt. Dạng này một cái Dương Độ, ở trên người hắn. Cũng chân chính phản ảnh Hoa Hạ tại xã hội phong kiến từng bước hỏng mất thời đại. Tại bán thuộc địa hóa thời đại, là như thế nào tới? Với lại hắn sống động thời đại, theo thế kỷ 19 thập niên 90, đến sau thế kỷ 20 thập kỷ 20. Đây là Hoa Hạ xã hội biến cách, các loại các dạng mâu thuẫn kịch liệt nhất thời đại một trong. Rất nhiều thứ đều ở nơi này hóa trang lên sân khấu. Với lại, Dương Độ người này, hắn trải qua sự tình cũng thật sự là nhiều lắm. nếu như có thể đập tốt bộ phim này. Cái này thật ra thì cũng là một sử thi tính đồ vật. Nếu như thuần túy dựa theo lịch sử tới quay, không tốt lắm, chân chính có thể thể hiện mình một ít ý tưởng. Cho nên tại La Mạch thấy được Đường Hạo Sáng tiên sinh Dương Độ về sau, đích xác rất ưa thích cái này tiểu thuyết. Đường Hạo Minh Tằng Quốc Phiên, Bành Ngọc Lân, Trương Chi Động, Dương Độ là hắn lịch sử tiểu thuyết bốn bộ khúc. Tằng Quốc Phiên càng là vĩnh hằng kinh điển. La Mạch vẫn tương đối có khuynh hướng Dương Độ. Chỉ bất quá, hiện tại những này cũng còn dừng lại ở một cái ý nghĩ bên trên. Cũng không thể lập tức trở thành sự thực. Mặc dù nói bây giờ điện ảnh xét duyệt chế độ đã toàn diện buông ra, nhưng là làm La Mạch dạng này có sức ảnh hưởng nhân vật, muốn quay chụp cái quái gì điện ảnh đó còn là cần suy nghĩ rất nhiều thứ cùng nhân tố. Bây giờ đối với La Mạch chuyện trọng yếu hơn vẫn là tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm, đến Thu Giãn Già Yểu sinh nhật về sau. Một năm này cũng hoàn thành. Một năm này vẫn là hoa hạ điện ảnh đại biến cách phong vân thời đại. Điện ảnh xét duyệt cơ chế, Hollywood điện ảnh buông ra, đây đều là đại thời đại phong vân. Ở China điện ảnh thị trường vội vàng kiểm kê năm ngoái các loại số liệu thời điểm, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm bộ phim này liên miên cũng chân chính hiện ra ở La Mạch trước mắt. Điện ảnh theo quay chụp đến bây giờ có liên miên, hết thảy bỏ ra hơn 9 tháng thời gian. Trong lúc này cũng đã trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở. Nhưng bây giờ đều đã đến đây. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm liên miên có 10 phần nghiêm cẩn tự sự phong cách. Tại tiết tấu trưởng khống trên cũng là chương thì có độ. Đối với rất nhiều tài liệu cùng chuyện xưa khống chế cùng chọn lựa cũng là thành thạo. Sau cùng đặc hiệu chế tác cũng tương đối hoàn mỹ. Cái này khiến tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm bộ phim này không chỉ là hoàn thành La Mạch chờ mong, thậm chí có rất lớn vượt qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.